Anh chỉ muốn em. Chương 78, tâm đầu ý hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành lang trống rỗng, một luồng ánh sáng chiếu xuống. Bóng của hai người phản chiếu lên sàn nhà gỗ. Nhịp tim của Hoắc Cận Hành dần tăng nhanh. Yết hầu dịch lên dịch xuống. Cánh tay anh nhẹ nhàng vòng qua eo cô. Khóe môi áp sát bên tai cô. Môi thở ra hơi nhẹ. Chúng ta trở về sẽ nói. Đang ở nơi công cộng. Hạ Thụ thẹn thùng cụp mắt xuống. Ngoan ngoãn buông tay. Anh đưa cô đến hội trường Taekwondo. Nghĩ đến mục đích của cô ở đây. Hạ Thụ kéo anh lại. Hừ, anh thu hồi tầm mắt. Làm sao vậy? Anh được không? Cô mím môi, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Anh còn bị thương. Ánh mắt cô rơi vào eo và bụng anh. Thắt lưng đen chỉnh tề. Nhưng cô biết bên dưới có một vết sẹo sâu và dài. Hoắc Cận Hành cười cười. Đã qua lâu rồi. Nhưng, Hạ Thụ, anh biết cô đang lo lắng cái gì? Đầu ngón tay âu yếm vuốt ve gò má cô. Nói, hình như từ khi anh qua bài kiểm tra. Sau khi đặt đai đen thì đủ điều kiện tham gia cuộc thi ITF. Em chưa bao giờ xem anh luyện tập hay thi đấu. Hạ Thụ lưu luyến nhìn anh. Anh khẽ cười, giọng dỗ dành vô cùng dịu dàng. Sau khi thắng, anh sẽ cho em xem. Được không? Bọn nhỏ hào hứng. Vừa rồi nghe nói huấn luyện viên muốn đối đầu với anh trai xa lạ kia. Bọn chúng vui mừng như khỉ nhỏ. Vây thành vòng tròn lớn trong đại sảnh rộng lớn. Điều quan trọng nhất là nếu có đấu tay đôi để xem. Bọn chúng không cần phải luyện tập nữa. Có thể lười biếng một cách chính đáng. Trong phòng tập Taekwondo các có cửa sổ kính trong suốt sát đất. Ánh nắng ngoài trời rực rỡ chiều vào khiến ánh sáng bên trong phòng cực kỳ rõ ràng và chói mắt. Hoắc Cận Hành và Vệ Đông đứng đối diện nhau. Họ chào theo quy tắc thi đấu tiêu chuẩn. Một trợ lý huấn luyện viên khác làm trọng tài. Hạ Thụ ngồi cạnh vợ của Vệ Đông là Lương Anh. Trận đấu bắt đầu sau khi tiếng còi vang lên. Ngay lập tức, giọng trẻ con kéo dài vang lên bên cạnh cô. Huấn luyện viên, nhanh lên. Huấn luyện viên, nhanh lên. Anh trai, nhanh lên. Anh trai, nhanh lên. Hạ Thụ nắm chặt tay. Cô nhìn chằm chằm trên sàn đấu. Hạ Thụ không biết nhiều về các quy tắc của cuộc thi Taekwondo. Chỉ biết đó là môn thể thao chiến đấu. Cho dù anh cẩn thận đến đâu, sẽ luôn có va chạm và chấn thương. Khi anh còn nhỏ, anh mới tập Taekwondo. Cô đã bí mật theo dõi anh luyện tập hàng ngày. Cô thấy trên người anh luôn rải rác những vết bầm tím lớn và nhỏ. Vết thương mới đè lên vết thương cũ. Vết thương cũ trở thành vết thương mới. Thời gian trôi qua, dường như nó đã trở thành một dấu vết quen thuộc trên cơ thể anh. Cô không dám nhìn, không đành lòng nên hoàn toàn không nhìn. Tự an ủi mình rằng anh không đau. Trái tim của như treo ở cổ họng. Hạ Thụ siết chặt ngón tay. Hoắc Cận Hành cao hơn Vệ Đông một chút nhưng gầy hơn nhiều. Năm nay Vệ Đông đã gần 50 tuổi. Nhưng ông ấy rất cường tráng và khỏe mạnh. Cơ bắp của ông ấy rắn chắc. Trông rất mạnh mẽ, nhà cựu vô địch thế giới đã sống xứng với danh tiếng của mình. Khi ông ấy đá vào ngực Hoắc Cận Hành, Hạ Thụ cảm thấy không khí xung quanh đang dao động theo lực chân ông ấy. Hoắc Cận Hành phòng ngự và phản công nhanh chóng. Anh xoay người đá một cú, gọn gàng đánh lệch động tác của Vệ Đông, đồng thời lại đá vào bụng dưới của ông ấy. Anh dùng lực vừa phải. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng và đẹp mắt. Wow! Mấy đứa nhỏ bên dưới lập tức hoan hô. Anh trai thật lợi hại. Anh trai, mau tới. Vệ Đông cũng hơi ngạc nhiên. Ông ấy vô thức sờ vào chỗ vừa bị đá. Nói, được đó, thằng nhóc này, thật sự không tồi. Vào lúc đó, Hoắc Cận Hành vô thức nhìn về phía Hạ Thụ. Bắt gặp ánh mắt của cô. Vẻ mặt anh bình tĩnh. Huấn luyện viên nhường thôi. Nhịp tim của Hạ Thụ chậm lại trong một giây. Dây thần kinh đang căng như dây đàn cũng nới lỏng một chút. Vệ Đông cười. Để tôi xem nào. Cậu chờ đó. Vừa dứt lời, ông ấy bỗng tấn công. Hoắc Cận Hành mất tập trung. Muốn né tránh nhưng đã muộn. Vì vậy anh vô thức nâng khuỷu tay để đỡ. Tiếng chân va chạm với da thịt nghe rất nặng nề. Anh lùi lại phía sau mấy bước. Hạ Thụ cảm thấy cánh tay đau và tê dại, vẻ mặt trắng bệch. Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng dịu dàng vang lên bên cạnh cô. Đây là lần đầu tiên tới xem cậu ấy luyện tập sao? Là vợ của Vệ Đông, Lương Anh. Hạ Thụ quay đầu đáp lại, thấy bà ấy cười dịu dàng với mình. Cô cố nặn ra một nụ cười. Vâng, chớp mắt một cái, hiệp đấu mới đã bắt đầu. Cô chăm chú nhìn, thấy trán anh đã rịn mồ hôi. Đôi môi mỏng mím chặt, vẻ lạnh lùng chỉ có thể nhìn thấy khi anh cực kỳ nghiêm túc. Cứ xem đi, Lương Anh cười nói. Yên tâm đi, mấy người họ đã trải qua rất nhiều trận đấu. Những điều này không đáng là gì. Tôi đã từng giống như cháu. Khi lão Vệ trên sân, tôi rất lo lắng. Bây giờ thì tôi quen rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng, Hạ Thụ vẫn lo lắng. Nhưng trên người anh ấy đang có vết thương. Không sao, ai mà không bị thương chứ. Lương Anh vỗ nhẹ tay cô. Tôi thấy mấy năm nay Tống Hành tiến bộ không ít. Lão Vệ đã không phải đối thủ của cậu ấy. Hơn nữa, bọn họ có nhiều kinh nghiệm. Sẽ có chừng mực. Không sao đâu. Sau hai hiệp, khoảng cách giữa Hoắc Cận Hành và Vệ Đông vẫn là 2 điểm. Mái tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt đen láy sáng lạ thường. Có lẽ vì muốn kết thúc nhanh nên khi thời gian còn 10 giây cuối cùng, anh bất ngờ dùng toàn lực giáng xuống. Trực tiếp khống chế Vệ Đông và đè ông ấy xuống đất. Trọng tài tuyên bố Hoắc Cận Hành là người chiến thắng. Những đứa trẻ bên cạnh vỗ tay và hét lên. Wow, anh trai thắng. Anh trai thật tuyệt vời. Anh trai đã đánh bại huấn luyện viên. Hạ Thụ thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong lớp học này có rất nhiều trẻ em. Bây giờ cuộc thi đấu đã kết thúc. Xung quanh lại bắt đầu ồn ào. Hạ Thụ đi theo Lương Anh gặp bọn họ. Vệ Đông vẫn nằm trên mặt đất. Che mặt nhe răng. Tựa hồ còn chưa hoàn hồn. Hoắc Cận Hành đưa tay ra trước mặt. Huấn luyện viên. Ông ấy hé ngón tay ra. Thấy là anh. Vệ Đông tức giận hất tay anh ra. Chậm rãi đứng dậy. Hoắc Cận Hành không nhịn được cười. Tiến lên đỡ ông ấy. Vừa đứng dậy, Vệ Đông trực tiếp vỗ mạnh vào ngực anh. Còn xoa đầu anh cười nói. Thằng nhóc, đây là muốn lừa sư phụ diệt tổ. Cậu muốn giết tôi sao? Anh che miệng mím môi cười. Đúng vậy. Sau đó, ngực lại bị đánh một cái nữa. Giả bộ đáng thương đúng không? Hoắc Cận Hành không nhịn được cười. Vệ Đông có chút xúc động. Đẳng 3, hay đẳng 4? Đẳng 4, Hoắc Cận Hành đáp. 15 ngày nữa sẽ lên đẳng 5. Điều đó có nghĩa là anh 25 tuổi. Gần 20 năm, cảm giác trong lòng nhất thời sâu đậm. Ông ấy yên lặng nhìn anh một hồi. Rồi vỗ vỗ bờ vai gầy gò nhưng cứng cỏi của anh. Được, tốt, cái gì tốt? Ông ấy không nói. Hoắc Cận Hành đã hiểu. Có tiếng khóc của một đứa trẻ ở đằng xa. Lương Anh đang bế một cậu bé 5-6 tuổi ép dẻo đang khóc rất to. Hạ Thụ ngồi xổm trước mặt cậu bé. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bé. Nhẹ giọng dỗ dành cậu bé. Chiếc váy dài mùa thu màu trắng sữa trải dài trên mặt đất. Hai sợi tóc rũ bên mai. Vẻ mặt dịu dàng. Mắt Hoắc Cận Hành dán chặt vào cô. Yên lặng nhìn một lúc lâu. Vệ Đông nhìn theo ánh mắt của anh. Tôi có hơi ngạc nhiên. Hai người các cậu vẫn ở bên nhau nhiều năm như vậy. Còn tưởng rằng là thôi lâu rồi. Anh bình tĩnh lại. Còn, Vệ Đông liếc mắt nhìn anh. Rồi tầm mắt lại rơi trở lại cô gái ở đằng xa. Cậu bé ở phía xa đã ngừng khóc và đang mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Hạ Thụ. Hạ Thụ quơ chân múa tay kể chuyện cười cho cậu bé nghe. Vệ Đông, tôi nhớ cô ấy. Không phải cô ấy học lớp sen lô sao? Lúc đầu, cô ấy luôn đến chờ cậu với cây đàn trên lưng. Hai người yêu sớm từ lúc đó. Tôi còn tưởng là hai người chỉ chơi trò trẻ con. Không ngờ bây giờ vẫn ở bên nhau. Hoắc Cận Hành giải thích. Chúng em không có. Ồ, không sao. Không cần nói nữa. Vệ Đông ngắt lời anh. Ai quan tâm trước kia cậu xảy ra chuyện gì? Thời gian sẽ không trở lại. Trước mắt mới là quan trọng nhất. Giữ vững sơ tâm là tốt rồi. Vì vậy Hoắc Cận Hành cũng không giải thích nữa. Anh cười khẽ, vâng, Vệ Đông nhớ lại cảnh lần đầu tiên ông ấy gặp Tống Hành. Cuối mùa đông khi vạn vật hồi sinh, một cậu bé gầy gò và xanh xao đứng trước mặt ông ấy và kéo tay áo ông ấy. Nói rằng muốn học Taekwondo, ông ấy kiểm tra độ dẻo dai và sức khỏe của anh theo tiêu chuẩn tuyển sinh bình thường. Cảm thấy thể chất của anh cực kỳ kém nên nói rằng anh không phù hợp và thuyết phục anh rời đi. Anh ngoan cố không chịu rời đi. Sau này, ông ấy đành chấp nhận, nghĩ rằng anh phải chịu đựng và chịu đau đớn, thì sẽ tự rút lui. Và rồi 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, anh luôn là người sống theo sơ tâm của mình. Khi hai người bước ra khỏi hội trường Taekwondo thì mặt trời đã gần lặn. Có rất ít người đi bộ trên đường lớn. Sau khi chào tạm biệt Vệ Đông và Lương Anh, đến khi không nhìn thấy hai người họ nữa, Hạ Thụ đột nhiên gạt tay Hoắc Cận Hành ra, một mình sải bước về phía trước. Hoắc Cận Hành giật mình, anh biết cô lại giận, mỉm cười bất đắc dĩ. Anh chậm rãi đi đến sau lưng cô vài bước, nhẹ giọng gọi cô, Hạ Thụ. Hạ Thụ không để ý đến anh, một người đang bước nhanh, đuôi tóc mềm mại gợn sóng thành những vòng cung. Hạ Thụ, Hạ Thụ, Hạ Thụ, không có phản ứng, thậm chí tốc độ không chậm lại nửa bước. Mắt Hoắc Cận Hành khẽ động, bước chân yên lặng dừng lại. Cô gái trước mặt không nhận ra điều đó. Cô vẫn đang sải bước với cánh tay vung vẩy một cách giận dữ. Ánh hoàng hôn trải dài, lưng cô tạo thành một bức tranh dưới bóng cây ánh hoàng hôn. Sau khi đi được gần 10 mét, dường như cô nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Hạ Thụ dừng lại, ngập ngừng quay lại, phát hiện anh không theo kịp. Hai mắt cô bỗng mở to. Hoắc Cận Hành đắc ý nhếch môi. Hạ Thụ khó chịu đến mức mím môi xoay người, thầm nghĩ mình nên mặc kệ anh, nhưng cô lại quay đầu chạy đến chỗ anh. Sao anh không theo kịp? Sao em không dừng lại? Cô sững người, đôi má ửng hồng phồng lên, đôi mắt to tức giận nhìn chằm chằm anh 2 giây rồi đột nhiên nói. Giơ tay ra, giọng điệu như ba mẹ đang ra lệnh cho con. Hoắc Cận Hành cúi đầu nhìn cô, ngoan ngoãn xòe lòng bàn tay ra. Đau, cô đánh mạnh vào lòng bàn tay anh. Hoắc Cận Hành chớp chớp mắt, cô lại vội vàng đưa tay ra, xoa xoa lòng bàn tay của anh, có hơi tức giận và oán trách nói. Hừ, anh làm em lo lắng, lần này em phạt anh bị đánh là đúng. Cách chương.